Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay Ngọc Lâm xin gửi tới toàn thể quý khán thính giả một dị chuyện có thật được mang tựa đề Có Con Với Ma. Mời toàn thể quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng nghe thuật lại câu chuyện có thật ngay sau đây. Đây là câu chuyện xảy ra với chị đại lý của nhà mình, nên mình sẽ thay đổi cách xưng hô ở ngôi thứ nhất để xưng là tôi, cho tiện bề kể lại chuyện, thuật lại chuyện cho các anh chị em nghe. Tên của tôi là Ánh, quê ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Năm 2014, tôi là sinh viên năm cuối của trường đại học Y, ngành cử nhân điều dưỡng. Là sinh viên năm cuối nên tôi phải đi thực tập ở bệnh viện đa khoa của thành phố. Nhóm của tôi là có tất cả là 12 người, 7 gái và 5 trai. Tất cả đều thống nhất chia ra 2 người trực một buổi, tức là luân phiên nhau, cứ 2 người một buổi tối và ngủ lại ở bệnh viện. Hôm đó đến phiên trực của tôi và Oanh, cô bạn học cùng lớp. Tôi nhớ tối ngày hôm đó rất đông bệnh nhân, có tất cả là 4 ca vào cấp cứu, nên từ chập tối tới giờ tôi và Oanh đã phải chạy hết chỗ này đến chỗ kia, lúc thì rửa vết thương, lúc thì lại đem máu đi để xét nghiệm. Rồi thì lại có những lúc phải đưa bệnh nhân đi chụp X-quang, chụp CT, vân vân và hàng hà sa số. Cho tới mãi tận lúc 2 giờ sáng thì hai đứa mới ngớt việc được một chút và định nghỉ ngơi. Chú bác sĩ ở phòng trực lúc này có đưa cho chúng tôi một cái chăn mỏng và kêu hai đứa vào phòng của nhân viên để mà nghỉ. Cả tối chạy đi chạy lại nên cũng có phần mệt mỏi, nên bạn nhỏ Oanh đấy thì cũng đã ngủ rất nhanh, ngủ trước cả tôi. Còn tôi thì nhắn tin với anh người yêu một lát rồi cũng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ sâu. Ai ngờ vừa chợp mắt, tôi cảm thấy người của mình bỗng nặng trịch đi. Tôi nhìn thấy có một bóng người đàn ông cao lớn. Ông ấy đứng ngay ở đầu giường của tôi. Phòng nhân viên là có cái giường tầng, tức là giường sắt 2 tầng ấy, giống như là giường tầng ở ký túc xá sinh viên. Các anh chị em có bạn nào trải qua cái thời sinh viên rồi chắc hẳn biết cái giường này. Tính của tôi thì ngủ thường là hay lăn lộn, nên tôi chọn tầng ở dưới và nhỏ Oanh thì nằm tầng phía trên. Bóng đen đó bỗng lừ lừ tiến tới rồi đè lên người của tôi, khiến tôi cảm thấy rất khó thở. Miệng thì ú ớ, tôi muốn gọi cho nhỏ Oanh để kêu cứu, nhưng cổ họng của tôi không thể phát ra thành tiếng được. Người đàn ông đó luồn tay vào trong áo của tôi rồi cởi cúc áo. Trời mùa hè tôi mặc cái quần thô đen và áo blue, nên đi ngủ tôi không có đem áo thay. Tôi cảm giác quần áo của mình đã bị hắn cởi ra hết. Rồi tôi cố gắng vùng vẫy, thế nhưng tất cả đều bất lực. Cái bóng đen đó rất là khỏe, hắn thấy tôi chống cự liền lấy tay bóp cổ tôi, khiến cho tôi không thở được. Tôi nghĩ mình sẽ bị hắn bóp cổ đến chết, nhưng thấy tôi không chịu được nữa, hắn bỏ tay ra và bắt đầu mơn trớn khắp cơ thể của tôi, khiến cho tôi cảm thấy là rất ghê tởm. Tiếp tục tôi vùng vẫy vì biết mình sắp bị hắn cưỡng bức. Hắn liền cắn cổ và giáng cho tôi một cái tát đau điếng, khiến cho tôi chảy cả nước mắt, nước mũi ra. Hắn bắt đầu cưỡng bức tôi, biết mình không thể chống cự nổi, nên tôi đã mệt mỏi nằm im để cho hắn muốn làm gì thì làm. Tôi không phải người chưa trải qua chuyện đó, điều này là thú thật với các quý anh chị em. Tôi và anh người yêu cũng đã làm vài lần. Lúc này tôi còn tưởng mình lúc nãy đi ngủ quên chưa khóa cửa, nên bị người ở bệnh viện vào để mà cưỡng bức tôi. Tôi không biết hắn đã giày vò tôi bao lâu, chỉ biết rằng đến khi chú bác sĩ đập cửa phòng nói tôi và nhỏ Oanh tỉnh dậy vì đang có ca cấp cứu, có một thanh niên 17 tuổi đi sinh nhật với cả bạn, uống rượu say, tự nhiên bị ngã và đã bị gãy xương đùi. Cô bé bạn gái đi cùng thì cũng đã bị ngất xỉu và cũng chỉ bị xây sức nhẹ mà thôi. Lúc này thì tôi cũng đã tỉnh dậy, nhưng người cảm thấy bể oải, đau nhức và mệt mỏi. Những ai đi tập gym hoặc aerobic, về mấy ngày đầu bị giãn cơ, cảm giác lúc đó của tôi y hệt như vậy. Tôi bất chợt thấy mình hiện tại không có mặc quần áo. Tôi mặc quần áo xong gọi nhỏ anh dậy để đi ra xem tình trạng của bệnh nhân vừa đến như thế nào. Kỳ lạ là cái cửa ra vào vẫn được chốt chặt. Ngoài việc chốt tay cầm, tôi còn đóng thêm cả cái chốt cửa phía dưới, nên không thể có chuyện người ở ngoài có thể đi vào bên trong được. Tôi nói mình mệt nên nhờ anh đưa bệnh nhân đi chụp X-quang. Còn tôi thì lấy máu của hai bệnh nhân rồi đem đi xét nghiệm. Từ khoa ngoại, chấn thương, tôi thực tập đến chỗ làm xét nghiệm máu khoảng hơn 100 mét. Lúc này khoảng gần 4 giờ sáng, bệnh viện cũng đã có phần vắng, không có bóng người. Tôi vừa đi vừa hát một chút xíu để cho cảm giác mình nó thoải mái hơn. Nhưng không hiểu sao, tôi lại có một cái cảm giác rằng như có người, có một ai đó đang đi theo mình ở phía sau. Cứ một lát, tôi lại ngoảnh lại phía sau, nhìn để xem có ai đi theo mình hay không. Bỗng lúc này, tôi có cảm giác như bị ai đó sờ vào cái vòng ba của tôi. Tôi giật mình quay lại liền hỏi, ai đấy? Tôi quay lại thì không có thấy ai. Ở bệnh viện người ta bật đèn sáng cả đêm. Tuy không phải là sáng trưng như ban ngày, nhưng đủ để tôi nhìn thấy mọi sự thể xung quanh. Tôi do lúc tỉnh dậy khiến cho cơ thể tôi đau nhức nên không chạy được, nên không thấy ai, tôi sợ quá bèn đi nhanh, không dám quay đầu lại nhìn thêm một lần nào nữa. Đến khoảng 4 giờ 30 phút, chúng tôi xong mọi việc. Chú bác sĩ nói tôi vào nằm nghỉ một lát để cho đầu óc đỡ bị căng thẳng, mệt mỏi. Tôi và nhỏ Oanh có vào giường nằm lần này, tôi không dám ngủ tiếp và tôi lướt Facebook, đọc báo cho tới tận sáng. Chú bác sĩ nói cả đêm qua hai đứa vất vả nên cho hai đứa tôi nghỉ buổi sáng, không phải làm việc nữa. Về tới nhà tôi ngủ một giấc, tới tận đầu giờ chiều đến ca trực. Bình thường thì nhóm tôi trực đêm, song sáng thì vẫn phải đi tiêm truyền chứ không có được về. Nhưng phải đợi tới 7 giờ sáng để các bạn trong nhóm đến thay ca thì chúng tôi mới được ra về. Sáng ngày hôm sau thì nhỏ Oanh có dậy và hỏi tôi một câu rằng: "Ê, cổ của bà bị làm sao thế kia? Sao lại tím bầm mà vậy?" Tôi bảo không biết, từ sáng dậy tôi thấy mình cứ đau hết cả người, cổ cũng đau nữa. Nhỏ Oanh nói: "Ra đây tôi xem nào." Tôi ngồi lại gần Oanh thì nhỏ bảo: "Ê, bà bị ai bóp cổ mà hằn cả dấu tay lên trông ghê thế?" Tôi thắc mắc hỏi lại: "Làm gì có ai đâu nhỉ?" Nó bỗng hô lên bảo tôi: "Đây này, chỗ này có vết cắn này. À, hay là bà với cả ông Minh hôm trước gặp nhau, có đúng không? Gớm làm gì mà phải đánh dấu lộ liễu như vậy." Tôi thân với cả nhỏ Oanh nên chuyện gì của hai đứa tôi cũng đều tâm sự với nhau. Tôi bảo nó: "Bà điên vừa thôi. Cả tuần nay tôi toàn ngủ với cả bà cơ mà. Chắc tối qua ngủ tôi cào vào cổ nên để lại dấu tay đấy thôi." Tôi bất chợt nhớ đến cái chuyện mà sáng sớm ngày hôm nay, nhưng thấy vô lý quá nên tôi có tìm kiếm trên mạng và thấy người ta nói về cái tình trạng này giống như kiểu là đàn ông bị mộng tinh, nên cũng không kể cho nó vì sợ nó nghĩ linh tinh nên có phần mệt mỏi. 2 tháng sau tôi bắt đầu thấy mình thay đổi, tôi hay buồn ngủ. Trước giờ tôi là đứa hay thức khuya, vì yêu xa, người yêu tôi lại đi làm cả ngày nên tôi hay thức đến đêm để hai đứa nói chuyện. Nhưng thời gian này tôi 7 giờ tối là đã lên giường đi ngủ, 9 giờ sáng mới ngủ dậy. Ăn cơm trưa xong thì lại đi ngủ, đến tận 3 giờ chiều, rồi ăn tối và rồi lại đi ngủ tiếp. Tôi và anh người yêu thì lại liên tục cãi nhau vì cái chuyện đó. Anh nói tôi thay đổi, chắc do tôi có người khác, lúc nào cũng lấy lý do. Đang ngủ để gác máy, Tôi và anh xung đột với nhau càng ngày càng nhiều. Anh giận dỗi tôi và không liên lạc với cả tôi luôn. Thời gian chúng tôi không liên lạc với nhau cũng đã tầm cả tháng trời nay rồi. Bình thường tôi là người hay ghen và giận dỗi. Mặc dù tôi cũng đã 25 tuổi. Tôi đi học chậm mấy năm vì tôi đi xuất khẩu ở Nhật 3 năm rồi mới quay về học. Nhưng không hiểu sao đợt đó tôi không quan tâm đến chuyện anh giận dỗi tôi. Nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy mình cô đơn và muốn được chết. Nhiều lần tôi trèo lên tầng 4 và cũng có cái suy nghĩ là định nhảy xuống phía bên dưới để quyên sinh. Nhưng không hiểu sao, trong đầu tôi lại có cái suy nghĩ là phải sống, sau đó lại tự đi xuống, rồi mua thuốc ngủ về uống, nhưng rồi lại không uống và vẫn cứ để ở đó. Trong người của tôi như có tồn tại hai con người, nửa muốn chết, nửa thì lại muốn nhắc tôi là phải sống và phải sống bằng được. Tôi bắt đầu nhận thấy rằng là tôi thèm ăn đường. Tôi không nhớ mình đã ăn hết bao nhiêu cân đường trong cái thời gian đó bởi tôi ăn quá nhiều. Cái gì tôi cũng chấm đường, ăn cơm cũng trộn đường, ăn táo, ăn chuối, thậm chí là cả thịt gà. Mẹ tôi làm và lúc này thì mẹ tôi bắt đầu nghi ngờ tôi vì thỉnh thoảng lại hỏi tôi rằng sao dạo này mày ăn nhiều đường như thế? Tôi cũng không biết là tại sao nên bảo con không biết, tự nhiên con thích ăn thôi. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc. Hay là mày có cái gì rồi phải không? Tôi thấy buồn cười vì tôi chắc chắn không thể nào có em bé được. Vì 4 tháng nay tôi và anh người yêu không có gặp nhau nên tôi mới bảo với mẹ tôi rằng có gì là có gì, sao mẹ đừng có nghĩ linh tinh nữa đi mẹ. Mẹ tôi dường như chưa hết nghi hoặc, liền bảo có cái gì là phải bảo tao ngay đấy, đừng có mà giấu giếm tao. Tôi nói con thề với mẹ là con không hề có gì hết, con nói thật đấy, mẹ chỉ có khéo tưởng tượng mà thôi. Thời gian này tôi ở nhà suốt vì đang đợi thi tốt nghiệp. Có điều là thời gian này tôi lại không thèm ăn đường nữa mà lại tôi lại thèm ăn hương. Cái thứ mà người ta vẫn hay dùng để thắp hương cúng bái, các bạn hiểu chứ? Lúc đầu thì tôi chỉ thích ngửi cái mùi hương đốt như vậy thôi, đơn giản là vậy. Tôi sợ bố mẹ phát hiện nên tôi đem cả bó hương lên đốt ở sau nhà rồi ngửi, cứ ngửi lấy ngửi để ấy. Càng ngửi, tôi lại càng cảm thấy cơ thể mình thoải mái hơn, sảng khoái hơn. Rồi tôi lại thèm ăn bột hương. Tôi không nhớ là cái vị của nó có ngon không, nhưng tôi rất thèm ăn. Tôi mua đến 3 bó hương to, cái loại mà 15.000 một bó ấy, về tách que hương ra để ăn cái bột hương đấy. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến một tuần sau khi mẹ tôi phát hiện ra tôi đang ngồi ăn bột hương. Bà liền đánh tôi rồi mắng tôi và hỏi tôi xem tôi có bị thần kinh hay không. Sau đó nghe tôi nói rằng tôi thèm ăn, bà liền kéo tôi đi siêu âm. Bà nghĩ rằng tôi đang có bầu nên đã bị nghén như vậy. Bà đưa tôi đến phòng khám tư để siêu âm. Mặc cho những lời tôi nói với bà thì bà đều không tin. Đến khi cầm kết quả trên tay thì bà vẫn không tin. Đó là sự thật. Bà kéo tôi đi gặp bác sĩ thì được một bác sĩ nói rằng tôi đang bị hội chứng mang thai giả. Có nhiều người vì mong muốn có con sớm nên họ hay xuất hiện cái triệu chứng này. Nó cũng nghén và biểu hiện không có khác gì là người đang mang thai thật. Cuối cùng bà mới tin và cho tôi trở về. Tối hôm bà đưa tôi đi siêu âm, tôi giận bà và ra nhà nghỉ ngủ. Tôi không có ngủ ở nhà ngày hôm đó. Hôm đó tôi mặc dù không buồn ngủ nhưng không hiểu sao mắt của mình thì lại cứ díp lại. Nên 9 giờ tôi đã phải đi ngủ sớm. Tôi thấy mình vừa chợp mắt thì thấy cái bóng đen đó, cái bóng đen quen thuộc ấy, nó từ từ tiến lại giường của tôi và đi về phía đằng sau của tôi và nó nhẹ nhàng nằm lên trên giường. Tôi định bật dậy mà cơ thể của tôi không thể cử động được.

rồi thì lại đau lưng. Đến mức mà anh cáu với tôi rằng tôi không muốn làm chuyện đó với cả anh ấy. Rồi thì là lấy lý do để mà lẩn tránh anh. Thế là chúng tôi lại cãi nhau. Trong hơn 2 năm đó, chúng tôi chưa hề quan hệ một lần nào thành công cả. Thời gian này thì tôi bắt đầu tập tành kinh doanh để đợi bố xin cho việc làm. Tôi mở cửa hàng bán đồ ăn vặt, trộm vía là khách cũng đông ra phết, lườm lượp. Nên tôi thu nhập cũng có một khoản kha khá. Sau đó có một chút vốn, tôi lại bắt đầu mở một shop bán mỹ phẩm và shop bán quần áo mà không theo ngành học nữa. Vì điều này bố mẹ tôi cũng đã nói rất nhiều. Được cái là quán rất đông khách. Chính vì vậy thời gian tôi dành cho anh và chúng tôi dành cho nhau không có nhiều. Anh hay ghen tuông và nói rằng là tôi có người khác. Tôi nghĩ rằng đây chỉ là do sự suy luận của anh mà thôi. Tôi bị stress do áp lực công việc nên tính cách thay đổi. Tôi hay cáu giận vô cớ lên người anh và nhân viên. Đỉnh điểm là tôi không chịu được những lời cằn nhằn của anh nên quyết định nói lời chia tay. Sau 6 năm, hai đứa đã từng quen biết nhau và yêu nhau. Anh im lặng một tuần không nói gì. Tôi tưởng rằng mối quan hệ của chúng tôi đã chấm dứt. Và rồi, tới ngày hôm thứ Năm, ngày 29 tháng 9 năm 2016, vừa rồi anh bay về Hải Phòng với tôi và ngỏ lời muốn cưới tôi. Anh nói sợ mất tôi, vì vậy đã xin chuyển công tác về Hà Nội để được gần nhau hơn. Tôi cảm động vì cái sự lựa chọn này của anh và đã đồng ý cùng anh xây dựng tổ ấm. Mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến ngày 3 tháng 10 năm 2016. Tôi và anh có đi thử váy cưới ở trong thành phố. Thử xong anh đưa tôi về thẳng nhà anh ở Hà Nội. Để ngày hôm sau thì tôi và mẹ anh đi xem bói chọn ngày cho nó đẹp. Ai cũng biết mà. Anh ở trên đường về thì hai chúng tôi bị một vụ tai nạn, tự nhiên đâm vào xe ô tô ngược chiều. Lúc này thì tôi không có bị làm sao, còn anh thì bị trẹo chân, xe máy thì bị vỡ yếm, xe ô tô kia thì méo cả đầu xe. Anh muốn đền bù nhưng chủ xe nói là không cần. Anh bị đau chân nên tôi lái xe đèo anh. Anh đi chật khớp nhẹ nên mẹ anh nhờ một chú y sĩ làm về đông y gia truyền đến nắn lại chân và đắp thuốc cho. Nhưng anh phải nằm nghỉ mất một tuần thời gian sau đó. Lúc đầu tính anh lái xe đưa tôi và mẹ anh đi xem bói. Nhưng chân của anh đau nên tôi và mẹ anh đi xe máy. Đến nhà thầy tôi nghĩ chắc phải đông lắm. Vì tôi từng đi theo bà đi xem bói mấy lần, nhưng thầy nào cũng đã đông chật kín người, xếp từng hàng dài một ở ngoài cửa ấy. Nhưng kỳ lạ, nhà thầy này lại không có một ai cả. Gọi cửa mãi thì cũng chẳng có ai ra mở cửa cả. Tôi nói với cả mẹ chồng, hay là mình ra nhà thầy khác xem đi hả mẹ. Con thấy chẳng có ai ở nhà, thế này thì chắc là họ đi vắng hết cả rồi. Với lại thầy gì mà chẳng có ai đến xem gì hết à mẹ. Con sợ lại gặp thầy dởm thì có mà chết. Mẹ lúc này quay sang bảo với cả tôi rằng, nhiều người theo chưa chắc là chứng tỏ là thầy đã giỏi. Con không biết nhiều thầy buôn thần bán thánh, con thuê cả người về ngồi khắp nhà để mà lừa người ta đấy. Chỗ này là nhà bác Bình, chị của mẹ nói thầy giỏi lắm, nhưng không phải ai cũng xem cho đâu. Mà chỉ có nhà ngày mùng 3, mùng 7 với ngày 17 và ngày 27 hàng tháng. Vì thầy đi lễ suốt không có ở nhà nên mới dẫn con đến đây sớm chờ không có sợ đông. Tôi chỉ vâng một lời và không có nói gì thêm. Tôi và mẹ định ra quán nước ở gần đó ngồi thì từ trong nhà chạy ra một cô gái trẻ. Cỡ độ khoảng tầm 20 cho đến 22 tuổi, hất hơ hất hải chạy tới nói. Đây rồi. Cô bé nhìn tôi và mẹ chồng hỏi. Cô tìm bố cháu có phải không ạ? Mẹ tôi trả lời. Ừ, đúng rồi. Bố cháu có ở nhà không? Cô bé đáp. Bố mẹ cháu đi lễ trưa mới về. Hay là cô vào nhà đợi một chút, lát nữa bố cháu về bây giờ đấy cô ạ. Tôi và mẹ đi lên tầng 3 thì thấy có 5 người phụ nữ trung tuổi và 3 người đàn ông đang ngồi ghế đợi ở trên đó. Họ cũng đến gặp thầy để xem bói, tôi nghĩ là như vậy. Ngồi đợi khoảng gần 11 giờ trưa thì thầy lúc này cũng đã về. Thầy là nam, tầm 46 tuổi. Thầy xem cho một bác nam giới tầm ngoài 60 tuổi trước. Tôi xin bỏ qua cái câu chuyện của bác ấy nhé. Xem cho bác trai ấy thì thầy gọi mẹ tôi vào. Lúc gọi thì mấy người ở phía sau có ý kiến rằng: chúng tôi đến trước, sao thầy không xem cho tôi trước? Thì thầy chỉ nói rằng: tôi hợp ai thì tôi sẽ xem và nói cho người đó trước. Hôm nay tôi chỉ xem 3 người mà thôi. Còn lại các chị cứ đi về đi, hôm khác quay lại đây tôi sẽ xem cho. Nhìn vẻ mặt của mấy bác ấm ức lắm khi ra về, mẹ bắt chuyện với cả thầy trước. Hôm nay con đến đây để xem cho. Bà kịp nói hết câu thì thầy đã chặn lại. Chị muốn xem cho con trai chị với cô gái này có hợp tuổi không và bao giờ có thể cưới, có phải không? Tôi và bà đều giật mình và không nghĩ rằng thầy có thể đoán trúng tóc được như vậy. Thực sự mặt tôi tròn trịa giống bà nên hai mẹ con đi mua sắm hoặc ra ngoài ai cũng nghĩ là mẹ con ruột, không nghĩ tôi là người yêu con trai của mẹ. Bà đáp: vâng, đúng rồi đấy thầy ạ. Thầy xem giúp con nam tuổi 88 và nữ 89 liệu có hợp nhau không ạ? Thầy lúc này trả lời: nam Mậu Thìn, nữ Kỷ Tỵ thì quá hợp nhau đi ấy chứ. Có điều hai đứa này vài năm trở lại đây có một vấn đề đấy. Thường khắc khẩu nhau, ở xa thì không sao, nhưng cứ gần nhau là sẽ lại cãi nhau. Không những thế, cái tuổi 88 kia còn có khi bị chết yểu nữa đấy. Nghe thầy phán xong, mẹ tôi quay ra nhìn tôi rồi hỏi thầy: thế là sao hả thầy? Con không có hiểu. Thầy chỉ vào tôi nói: con bé này hiện tại đã có chồng và con trai cùng với người âm. Chồng con nó luôn đi theo nó và phá cho cậu con trai của chị, và nó không đến được với nhau đâu. Ông quay ra nhìn tôi hỏi: có phải hai đứa gần nhau là xung đột khắc khẩu, lại hay bị tai nạn, có đúng vậy không? Lúc này thực sự là tôi vừa run và có phần sợ vì thầy nói quá là đúng. Tôi liền lắp bắp đáp: vâng, vâng ạ, đúng rồi thầy ạ. Mẹ tôi nghe vậy thì cuống quýt hỏi thầy: thế bây giờ chúng con phải làm sao hả thầy? Hai bố con nó có đây không hả thầy? Thầy nói: vừa rồi trên đường về tôi gặp hai bố con nó đứng ở ngoài cổng cái kìa. Thằng này nó thương con này lắm. Nó xin tôi nói dối với chị là lát chị có hỏi con trai chị với con bé này là có hợp nhau không thì phải bảo là hai đứa xung khắc, không hợp nhau. Nếu lấy nhau thì con trai của chị sẽ chết để ngăn cản không cho chúng nó được đến với cả nhau. Tôi không đồng ý với nó. Hai bố con nó còn dám dọa giết cả tôi để đưa con gái tôi xuống đó nữa đấy. Mẹ tôi quỳ gối bò gần lại thầy vừa khóc vừa nói vì sợ: thầy ơi, con xin thầy, nhà con có mỗi một mình thằng con trai thôi. Thầy giúp con cứu nó hết bao nhiêu tiền, con cũng xin cúng thầy ạ. Thầy nhìn mẹ tôi ái ngại và nói: chị ngồi dịch ra đi. Tôi đã nói hết, đến đây thì tất nhiên là tôi sẽ giúp chị. Chị đừng có nhắc đến tiền nong làm gì. Nếu không giúp chị hôm nay, tôi đã không bảo mọi người về sớm để nói chuyện với cả hai mẹ con chị. Bây giờ cũng đã muộn rồi, không kịp chuẩn bị. Sáng mai 8 giờ sáng, chị với cháu sang đây. Một là chị đưa tôi 3 triệu, tôi bảo con bé nhà tôi đi mua sắm đồ lễ cho hai mẹ con. Không phải đi mua, đỡ được đồng nào hay đồng đấy. Tiện con nhà tôi nó cũng đi ra chợ mua sắm lễ cho người khác nữa. Không thì tôi viết những thứ cần mua, hai mẹ con chiều nên đi sắm, tối mang qua đây cho tôi để sáng mai tôi kịp làm. Mẹ tôi đưa cho thầy 5 triệu để thầy mua sắm, nhưng thầy đưa trả lại 2 triệu cho mẹ tôi. Không, chỉ cần 3 triệu thôi, còn đâu chị cứ cất đi. Muốn để hai bố con nó không theo con bé này thì phải đốt hình nhân thế mạng xuống mà làm vợ cho nó. Tôi thấy bố con nó không có nhà, cứ lang thang vất vưởng. Muốn mua cho nó căn nhà với cả tiền vàng, chị nhớ đến trước 8 giờ, quá giờ đó là không làm lễ được đâu. Hai mẹ con tôi dạ vâng rồi lên xe quay trở về nhà. Về đến nhà thì tôi và mẹ có kể lại chuyện cho anh nghe về việc tôi và mẹ đi xem bói. Bỗng lúc này tôi thấy anh tự nhiên mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc. Anh quát mắng và đắp gối vào mặt của tôi. Anh đau chân nên nằm lên trên giường nghỉ đi. Anh quay lại hoặc tôi rằng: mày tin làm gì cái thằng thầy dởm ấy? Dẹp hết mẹ nó đi. Nếu mày còn nghe theo thằng thầy đó thì không có cưới xin gì hết, bỏ hết. Tôi thấy có điều gì đó không ổn vì anh chưa bao giờ xưng mày tao với cả tôi cả. Kể cả giận nhau thì anh vẫn xưng là anh em. Chỉ có tôi cáu lên thì xưng là anh và tôi. Tôi vội gọi mẹ vào trong nhà rồi kể: mẹ ơi, anh làm sao ấy? Mẹ vào đây nhanh lên. Bà đang ở phòng bên cạnh thì chạy vào hỏi: sao thế hả con? Nó bị làm sao? Tôi không hiểu sao lúc đó ánh mắt của anh nhìn tôi căm hận nói: mẹ đuổi con đàn bà năng loạn này đi ra ngoài đi. Con không muốn nhìn thấy nó nữa. Không có cưới xin gì hết. Dẹp mẹ hết đi. Từ trước đến giờ chỉ có tôi là người luôn giận dỗi. Dù tôi có vô lý như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng là người luôn luôn chủ động làm hòa trước. Tôi cũng chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với cả anh cả. Nên khi anh nói tôi là con đàn bà lăng loạn, tôi thực sự lúc này rất ấm ức. Mẹ nhìn tôi rồi đỡ anh, nhưng anh đứng dậy và đẩy mẹ tôi ra rồi quát: nếu bà mà không đuổi con đàn bà này ra khỏi nhà thì đừng có mà trách tôi. Anh trước giờ là một người có hiếu, anh chưa bao giờ dám hỗn với cả mẹ. Hôm nay anh như một con người khác hoàn toàn. Mẹ anh dường như nhận ra điều khác lạ nên vừa khóc vừa tóm lấy tay của anh. Con làm sao thế hả? Sao con lại ăn nói thế với cả mẹ? Vợ con nó làm gì lên tội mà sao con lại đuổi nó đi? Hai đứa còn chưa cưới xin mà đã như thế này rồi. Lúc sáng con còn bảo mẹ sau này phải đối xử tốt với cả nó như con ruột cơ mà. Sao bây giờ con lại như thế? Anh lúc này thì không có nói gì. Cứ đứng ngây ra rồi ngồi xuống ghế hút thuốc lào như thể chân anh không bị làm sao. Do chân anh bị đau, không leo cầu thang được nên anh ở phòng của bố mẹ của tôi. Bố chồng tôi lại là người nghiện thuốc lào nên ở phòng ông có cái điếu cày ở ngay ngoài cửa. Mẹ tôi thắc mắc nên hỏi anh: chân con đang đau, chú Tuấn bảo con không nên đi lại, con vào giường nằm nghỉ đi. Trước giờ con có bao giờ hút thuốc lào đâu, sao hôm nay lại như thế? Anh đánh mắt lườm tôi rồi nói với cả mẹ: tôi thích hút, bà quản cả tôi hút thuốc à? Anh nhìn tôi rồi nói: con kia, mày cút khỏi đây ngay, không thì đừng trách tao ác. Mày có chồng con rồi mà mày không biết thân biết phận à? Tôi bảo kệ anh, không có nói gì và kéo mẹ tôi đi ra khỏi phòng đấy rồi bảo: mẹ, con thấy hôm nay anh ấy lạ lắm mẹ. Con cứ thấy như là một người khác ấy mẹ. Như có cùng cái suy nghĩ với cả tôi, bà cũng nói: ừ, mẹ cũng thấy như vậy. Trước giờ nó luôn ngoan ngoãn, chưa bao giờ dám nói hỗn với cả mẹ. Nhưng hôm nay nghe những lời như thế, mẹ thực sự thấy buồn lắm. Mẹ cũng cảm thấy lạ. Sáng nay nó còn bảo mẹ là phải tốt với cả con, giờ thì lại bỗng dưng quay ngoắt rồi lại đuổi con đi. Mẹ thực sự là không có hiểu giờ nó đang nghĩ cái gì nữa. Tôi nhắc bà: mẹ gọi thử cho thầy hỏi xem sao. Mẹ gọi luôn cho con đi, chứ cứ như thế này thì con sợ lắm. Anh ấy chưa bao giờ nói con như thế này cả. con có làm gì sai đâu hả mẹ? Lúc này thì bà gật đầu, rồi lấy máy điện thoại để gọi cho thầy rồi kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Lúc này thầy có trả lời. Hai mẹ con chị chốt cửa lại, không cho nó ra ngoài, rồi đợi tôi đến để xem như thế nào. 90% là nó bị vong nhập rồi. Tôi và bà nghe theo chốt cửa nhà lại, xuống nhà dưới ngồi đợi thầy đến. Nhà chồng tôi có hai nhà, nhưng đi cùng một cánh đồng. Trong thời gian đợi thầy, bà bảo tôi, mẹ cũng nghi là thằng chồng con nó bị vong nhập, nhưng không dám chắc, nói ra lại sợ con nó lại suy nghĩ. Tôi lúc này rất bối rối, nên tôi cũng chỉ biết dạ vâng mà thôi. Sau gần 40 phút, thầy đi cùng một chị tầm 35 tuổi, cầm theo một cái túi vải nâu tới. Tôi và mẹ đưa thầy vào trong phòng của anh. Anh đang ngồi hút thuốc lào, nhìn thấy thầy, anh liền vứt điếu cày xuống, chỉ tay vào mẹ. Đuổi ông ta ra ngoài, nhanh nhanh lên, tôi không muốn gặp ông ta. Bà đuổi ra ngoài nhanh lên cho tôi còn kịp, mau lên. Thầy nhìn thấy anh thì liền bảo, tôi lại tưởng ai, hóa ra là cậu. Giỏi đấy, dám chiếm lấy thân thể của người phàm, còn không mau đi ra đi. Chị đi cùng thầy cầm cành que gì đó chỉ vào anh rồi nói, âm dương không thù không oán, cớ sao vong lại nhập vào cậu thanh niên đây, để rồi mà quấy phá gia đình người ta. Nếu không mau ra đây, thầy sẽ đánh cho hồn siêu phách tán ngay bây giờ đấy. Anh đột nhiên cười sảng sặc lên rồi bảo, chỉ là đồng non mà cũng đòi đến bắt ta, đúng là nằm mơ. Anh nhìn mẹ tôi rồi bảo, muốn tôi ra khỏi nhà thì bà phải cấm, không cho con trai bà cướp vợ của tôi. Rồi anh chỉ thẳng vào mặt của tôi, nó là vợ của tôi, thằng nào lấy nó tôi giết thằng đấy, nghe rõ chưa? Lúc này thực sự tôi rất sợ, lại kèm thêm cả cái cảm giác bực mình vì tôi sợ chưa gặp chuyện này bao giờ. Tôi mắng anh ta, tôi không biết anh là ai cả, tại sao lại đi theo phá tôi, anh muốn cái gì? Anh nhìn tôi rồi đáp, mày và tao đã có con với nhau mà mày còn định lấy thằng này, mày đừng có hòng, tao không cho phép mày lấy ai hết, nghe rõ chưa? Tôi nghĩ anh ta nói linh tinh gì đó, vì tôi ngoài ngủ với cả người yêu ra thì tôi chưa hề động vào một người đàn ông nào khác cả, mà đến nỗi phải mang bầu nữa. Cái này rất là khó tin, nên tôi bảo anh ta. Lúc này thì thực sự là tôi không hề biết người Trần có thể có con được với người âm hay không. Anh đừng có mà nói vớ va vớ vẩn nhé, tôi nào có quen biết anh mà làm vợ với cả con cái gì ở đây. Anh đi ra khỏi người yêu của tôi ngay đi, đừng có để tôi phải nhờ thầy bắt anh lại. Anh lúc này thì mắt đỏ ngầu nhìn tôi rồi cứ đập đầu vào tường. Vừa đập đầu anh lại vừa nói, đã thế thì để tao chết, để xem chúng mày có lấy nhau được nữa hay không. Thầy và chị kia đến giữ người anh ta lại. Tôi cũng chạy ra tóm anh, nhưng anh rất khỏe. Mẹ tôi thì thương con nên ở cầu xin hắn tha cho anh. Tôi xin cậu, cậu muốn làm gì thì cậu nhập vào tôi đây này. Cậu đừng làm hại đến đằng con của tôi. Tôi có mỗi mình nó thôi. Xin cậu hãy tha cho gia đình nhà tôi. Anh nhìn mẹ tôi rồi nói, bà phải cấm không được cho con trai bà lấy vợ tôi, nếu không bố con tôi sẽ giết chết các người đấy. Mẹ tôi sợ quá cứ đập đầu xin hắn. Được, cậu muốn gì cũng được, chỉ cần cậu tha cho con trai của tôi sẽ làm hết những gì cậu bảo. Tôi không cho chúng nó cưới nữa là được chứ gì. Tôi lúc này quả thực không biết nên vui hay là nên buồn nữa. Dù biết là bà thương con trai, nhưng từ miệng của bà nói ra những câu nói như vậy thì tôi cảm thấy có phần chạnh lòng. Trong lúc anh đang nói chuyện với bà thì thầy đá chân anh xuống, lấy hai tay bóp vào hai bên thái dương và lẩm bẩm một vài ba câu gì đó. Thầy bảo chị đi cùng lấy túi vải nâu, cầm một túi vải nhỏ màu đỏ bằng ba đầu ngón tay chụm lại, đưa vào tay anh cầm. Tôi không biết trong đó đựng cái gì, nhưng anh rất sợ và anh hất nó đi và hất luôn cả ba chúng tôi, khiến cho thầy bị đập đầu vào thành ghế. Tôi không hiểu sao lúc này anh lại khỏe đến như vậy. Anh chỉ vào mặt thầy rồi nói: "Ông đi về đi, nếu ông còn giúp cho chúng nó hại tôi thì bố con tôi cũng không tha cho con gái nhà ông đâu." Thầy nhìn anh ta rồi bảo: "Thôi được, cậu đã nói như vậy thì tôi sẽ đồng ý. Hôm nay không giúp gia đình này và cũng không hại đến cậu nữa. Không tin cậu có thể đi theo tôi." Anh có vẻ ngờ vực, chưa tin tưởng lắm nên dọa thầy: "Nếu ông thất tín thì ông cứ liệu liệu đấy. Tôi không còn gì bố con tôi không tha cho ông đâu." Thầy gật đầu rồi nói: "Được rồi, tôi hứa với cậu, cậu ra khỏi người cậu thanh niên này đi." Nghe thầy nói vậy, tôi rất tức giận. Lúc này tôi còn nghĩ ông thầy đang đứng trước mặt tôi là thầy dở. Đến cả một con ma ông bắt cũng không được mà còn đòi làm thầy. Tôi giận quá nên đã nói những lời không hay với cả ông ấy. Sau này tôi đã làm rất hối hận vì cái thái độ hỗn láo của mình ngày hôm đó. "Sao chú không bắt nó? Chú là thầy mà có mỗi việc bắt ma chú cũng không làm được thì mẹ con cháu mời chú về đây để làm gì?" Anh đứng ở đó lườm tôi khiến cho tôi rất sợ. Bỗng anh ngã ngửa ra sàn nhà. Chúng tôi chạy lại đỡ anh dậy. Lúc này người anh mềm như cọng bún, mặt anh thì tái mét, không có sức sống, lại còn nặng nữa, khiến cho tôi và mẹ tôi và thầy phải vất vả lắm mới dìu anh lên trên giường nằm được. Tôi muốn ngồi ở đó để chăm anh, nhưng thầy kéo tôi và mẹ ra khỏi phòng im lặng đi theo không nói gì. Mẹ tôi hỏi thầy: "Thầy có cách nào cứu con trai của con không ạ? Thầy giúp con với, nó mà có mệnh hệ gì thì khéo con chết mất thầy ạ." Thầy không nói gì, cầm điện thoại trong túi quần ra rồi nhắn tin. Lúc đó tôi rất bất mãn với cả thầy, chỉ muốn quăng luôn cái điện thoại của ông xuống cho ông khỏi phải nhắn tin. Sau đó tôi khá bất ngờ khi thấy thầy đưa cho tôi điện thoại để tôi đọc tin nhắn đó. Nội dung khá dài, đại khái là: "Chị và cháu hiện tại đừng hỏi gì nhiều. Nó đang đứng ở cửa xem chúng ta nói chuyện. Nó chết lâu rồi, lại đang uất ức vì bị cướp mất vợ, nên oán khí của nó rất nặng nề. Mình tôi với đứa cháu không thể chế ngự được đâu." Tôi nhắn tin lại: "Thế bây giờ mẹ con cháu phải làm sao ạ?" Thầy trả lời: "Hai người đừng lo, mọi chuyện tôi đã có sắp xếp. Hai người tuyệt đối phải giữ im lặng, không được nhắc đến chuyện này trong hôm nay. Nếu không nó sẽ biết được tôi sẽ làm gì, nó đề phòng thì coi như là xong hết. Cháu và mẹ theo dõi cậu kia tối nay có gì bất thường thì nhắn tin cho tôi, không được gọi điện, gọi điện nó nghe được đấy." Ngay sau lúc này thì thầy liền xóa tin nhắn, rồi thầy lại viết tiếp: "Lát tôi về chị phải mắng con bé rồi ngăn cản hai đứa đến vĩnh cả nhau, cho nó thấy nó không đề phòng, để con bé kia ra nhà nghỉ ngủ tối nay, con bé tuyệt đối không được ngủ ở đây. Con bé ngủ một mình thì nó mới theo con bé ra ngoài, con chị sẽ không bị làm sao, tôi cũng có thời gian chuẩn bị để chờ thêm người. 7:30 sáng ngày hôm sau, tôi sẽ giúp chị. Còn cậu kia nằm ngủ một giấc sẽ không sao đâu, chị cứ yên tâm, đừng lo." Sau này thầy bảo đây là chiêu mỹ nhân kế đấy các bạn ạ. Chúng tôi gật đầu ra hiệu. Sau khi thầy và chị gái đi cùng về thì mẹ tôi có quỳ gối xuống trước mặt của tôi, rồi nói: "Tôi biết cô và thằng Linh yêu nhau đã lâu, nhưng tôi xin cô, tôi có mỗi thằng con trai thôi. Cô coi như thương hại tôi, hãy từ bỏ nó đi, để cho thằng Linh được yên ổn sống tiếp. Hai đứa không có kết quả gì đâu, cô biết mà. Nếu cô còn yêu nó thì cô hãy đi ra khỏi nhà tôi đi, đừng có bám dính lấy nó nữa. Cô phải biết xấu hổ chứ." Tôi biết bác đang nói thế để cho hắn nghe thấy như vậy, nhưng tôi không hiểu sao lại cảm thấy chua xót. Tôi và anh vất vả mãi mới đến được với nhau, giờ lại gặp phải chuyện hoang đường ở đâu ra vậy? Tôi cứ miên man. Rồi đáng nhẽ tự nhiên tôi đã được làm vợ

vừa giãy anh vừa nói: "Bỏ tao ra, bỏ tao ra, không được động vào người tao, cút, cút hết đi, cút hết đi." Rồi anh lại tiếp tục gầm gừ. Phải rằng có mãi ba thầy mới ép anh ngồi vào giữa được. Ba thầy ngồi xung quanh. Có một thầy nhìn lớn tuổi nhất, thầy bóp đầu anh khiến cho anh không thể cử động được. Miệng anh thì liên tục nói: "Bỏ tao ra, bỏ tao ra, chúng mày lừa tao, chúng mày lừa tao, cút hết đi cơ mà." Thầy đó lấy tay ấn vào nách của anh rồi lầm bầm câu thần chú, theo tôi nghĩ là như vậy, câu thần chú gì đó. Ngay lúc này thì anh kêu lên một tiếng rất to, tỏ thái độ là bị đau. Anh nói là đau quá, bỏ tao ra, bỏ tao ra. Thầy lớn tuổi nhất hỏi anh: "Thế bây giờ chịu ngoan ngoãn nói chuyện với thầy được chưa?" Anh khá cứng đầu, miệng thì luôn nói: "Bỏ tao ngay ra, cút hết đi bọn lừa đảo này." Thầy tiếp tục ấn vào cạnh sườn và lẩm bẩm câu thần chú. Anh càng gào to hơn, vừa gào anh lại vừa khóc: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, thầy tha cho tôi, đau quá, tôi đau không chịu được." Thầy cau mặt hỏi: "Tôi xem anh còn cứng đầu đến đâu được nữa. Thế bây giờ chịu ngồi nói chuyện đàng hoàng được hay chưa?" Anh cúi gầm mặt xuống không có nói gì thêm, rồi cứ sụt sùi. Thầy hỏi: "Vậy anh tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà anh ở đâu? Chết đã lâu chưa?" Anh đáp: "Tên là Vĩ, 39 tuổi, ở Bắc Ninh, chết năm 1999. Thầy lại tiếp tục hỏi: "Anh theo chị Ánh này bao lâu rồi và ở đâu?" Anh nói trống không: "Hơn 2 năm rồi, gặp ở viện rồi đi theo." Anh này kể là trước là làm nghề lái xe bị tai nạn nên vào viện của tỉnh Bắc Ninh để cấp cứu, nhưng sau đó đã bị chết và hồn thì cứ phải lang thang ở trong viện, không có về được nhà. Sau này gặp Ánh nên anh ấy đi theo luôn. Thầy tiếp tục nói: "Anh có biết là âm dương không thể ở với nhau được chứ?" Anh đáp: "Biết." Thầy có vẻ cáu và ấn tiếp vào mạng sườn của anh, nói: "Biết thế tại sao không cho chị Ánh lấy chồng, lại còn dọa giết người ta?" Chị Ánh kể lại là trong lúc thẩm vấn vong này thì toàn một mình chú lớn tuổi nhất hỏi thôi, còn hai thầy kia thì cứ ngồi im và lâm dâm khấn cái điều gì đó. Anh bắt đầu rưng rưng khóc, khác hẳn cái thói ngang ngược biểu hiện lúc ban đầu. "Yêu nó rồi, có con với nó rồi, giờ không bỏ được, không muốn cho nó lấy chồng khác." Thầy tiếp tục ấn vào mạn sườn của anh khiến cho anh ré lên, rồi thầy bảo: "Chị Ánh hiện tại đã có người yêu, hai người còn sắp lấy nhau. Anh thương yêu chị ấy thì phải phù hộ độ trì cho chị ấy sống hạnh phúc chứ. Anh đi theo phá hoại người ta như vậy, thì hỏi anh yêu cái kiểu gì vậy?" Anh đáp: "Tôi giúp nó trong quán kéo khách về cho nó, rồi còn gì nữa. Giờ nó lại đòi bỏ bố con tôi để mà đi lấy chồng thì ai mà chịu được." Thầy mà hôm trước giúp mẹ con tôi lúc này nói: "Tình yêu thì phải xuất phát từ hai phía cậu ạ. Cậu làm như thế là ép người ta, chứ yêu cái nỗi gì." Anh ta nhìn vào tôi và mẹ tôi rồi nói: "Tao không biết, nó là vợ tao rồi. Chúng mày không bắt được tao đâu." Thầy lớn tuổi thì thầm gì đó với cả cái chị gái mà đi cùng ấy. Chị chạy ra xe lấy một cành cây như là cành tre. Theo mình biết thì cái cành này không phải là cành tre mà nó là cành phan. Đúng rồi, cành phan, người ta gọi là cành phan. Các cụ kể lại thì là những vong hồn ma quỷ thì thường là đánh bằng cành phan là một, hoặc là cành dâu. Cành dâu, dâu là thường dùng là để đánh ma, trừ tà. Lúc này thì thầy lấy cái cành phan đó và quật vào người của anh ta và nói: "Thế bây giờ anh đã chịu nói chuyện hẳn hoi chưa? Thái độ sắc láo như thế này, anh chỉ đáng tuổi con trai của tôi thôi. Có mặt tôi ở đây mà anh còn dám như thế à?" Mỗi một lần thầy quật vào là mỗi một lần anh kêu gào như là một đứa trẻ vậy.

và bà nói rằng là đeo ở trước ngực này, như vậy thì là sẽ tránh được tà ma hay là những thứ ma quỷ gì đó, đại loại như vậy. Lúc này thì tôi giật mình vì hơi giật mình và có phần cảm động bởi những câu nói của vong linh đang nhập vào trong người của anh Linh, chồng sắp cưới của tôi. Tôi giật mình vì trước tôi cứ nghĩ anh ta là người xấu, không nghĩ rằng anh ta lại giúp tôi nhiều chuyện đến như vậy. Mặc dù chút cảm động, có một chút cảm động, nhưng tôi không thể tin bé Thảo nhà tôi lại trộm tiền của tôi, vì nó là em họ, con nhà dì ruột, nên tôi nói lại với cả anh. Cái Thảo nó làm sao mà dám lấy trộm tiền của tôi được, nó là em tôi mà. Anh quát lại tôi, em cái gì loại nó, con Thảo nó lấy trộm tiền của cô mua điện thoại cho Giai, tôi đánh nó mấy lần, ngã sứt môi cô có còn nhớ hay không. Lần này thì tôi tin anh nói là thật, vì hôm đó tôi nằm trong phòng ở shop quần áo, đang tính tiền hàng thì tôi thấy Thảo chạy vào miệng đầy máu bảo rằng là bị vấp ngã, nên ngay sau đó là tôi đã đưa nó đi khâu mất 6 mũi. Tôi không ngờ là đến cả cô em họ của mình cũng làm cái trò đó với cả tôi. Anh ở dưới đó có cần gì hay không? Anh cần cái gì cứ nói với cả tôi để tôi sắp rồi tôi gửi xuống cho anh. Anh nhìn tôi rồi nói, tôi chỉ cần quần áo cho con thôi. Cô cho tôi xin mấy bộ, nó không có quần áo mặc. Tôi nhìn mẹ chồng lập tức bà nói, cậu yên tâm, chúng tôi sắm cho cậu không thiếu một thứ gì cả. Đây, cậu nhìn xem, nhà, cửa, xe hơi, quần áo giày dép đủ cả. Đẹp chưa? Cậu có thích không? Anh nhìn sang xem một lát rồi gật đầu, nhưng anh không nói gì cả. Thầy lớn tuổi nhất bắt đầu nói, thầy thấy anh không phải là người xấu, anh cũng chỉ là vì yêu quá nên sinh ra hận mới làm loạn như vậy. Để thầy cưới vợ cho anh có người bầu bạn. Từ giờ anh và chị Ánh coi như là hết duyên nợ với cả nhau. Vậy anh có đồng ý hay không? Anh bỗng quay sang tôi và nhìn tôi cùng với cả những dòng lệ. Tôi thấy anh đang khóc lúc này, khóc rất nhiều. Thầy hỏi anh, thế trước khi đi anh có thèm ăn gì không? Anh gật đầu chỉ vào cái điếu cầy. Thầy liếc mắt quay sang cái điếu cầy. Chị gái đi cùng các thầy chạy ra lấy cái điếu cầy và thuốc. Anh liền cầm lấy và rít một mạch tận bi thuốc lào liệt. Anh nói với cả thầy, con cảm ơn thầy. Lúc này thầy lại hỏi tiếp, thế anh muốn ăn cái gì? Anh lắc đầu ra hiệu không muốn ăn gì cả. Thầy lại tiếp tục hỏi, vậy lát thầy cho quần áo mới để mặc và lấy vợ nhé, có thích không? Anh gật đầu miễn cưỡng nhưng vẫn nhìn sang tôi. Tôi tránh ánh mắt của anh liền nhìn ra chỗ khác. Lúc tôi quay lại thì anh ngã gục về phía thầy. Thầy lớn tuổi nhất nói với cả mẹ tôi, hey, nó ra rồi, yên tâm đi, lần này nó không theo con của cô nữa đâu. Thầy bảo chúng tôi, mấy người phụ tôi đỡ cậu này lên trên giường nằm nghỉ đi. Tức là chú thích như này, các quý anh chị em hiểu. Thường thì khi mà người phàm chúng ta ấy, bị vong nhập vào, hay là nói cách khác là bị nhập hồn hay là ác vong, thì có những người tùy theo cơ địa của từng người, có người thì sau khi mà ác vong xong thì cảm thấy mệt mỏi, rồi thì đau đầu, rồi thì tê chân tay hay đại loại gì đó. Nhưng mà có người thì lại cảm thấy sảng khoái, có người thì lại cảm thấy khỏe khoắn hoạt bát, rồi thì linh hoạt hơn sau khi mà đã áp vong. Cái điều này thì tùy theo cơ địa của mọi người, mỗi người. Trở lại câu chuyện thì tôi và cái chị gái mà đi cùng với cả ba vị thầy kia đỡ anh chồng sắp cưới của tôi lên trên giường nằm. Sau đó cả ba thầy cùng với cả chị gái ấy ngồi xuống để làm lễ và đọc kinh. Tôi và mẹ ngồi ở bên cạnh chắp tay, cũng cùng lễ. Lễ hơn 3 tiếng đồng hồ đến tận gần 1 giờ chiều, thì thầy lớn tuổi nhất có bảo với tôi và mẹ tôi rằng bê vàng mã và đồ lễ ra ngoài sân để hóa. Đốt xong, thầy đưa cho chúng tôi 4 lá bùa để dán ở trong nhà. Thầy bảo dán như vậy thì ma quỷ sẽ không vào trong nhà để quấy phá được, vì nhà không có ông bà tổ tiên phù hộ, do lúc chuyển về đây không làm trả lễ cho người âm. Cái nhà này xây trên nền móng, một nửa là cái mương và một nửa là đường đi. Sau này thì người ta lấp cái mương lại và người ta làm đường cho nó rộng hơn. Thầy có nói với tôi rằng đến đúng 11 giờ trưa ngày mai chị mới được dán những cái lá bùa này, không được dán trong ngày hôm nay. Tôi có thắc mắc vì điều này và tôi có hỏi tại sao, nhưng thầy chỉ bảo lại rằng sau này rồi chị sẽ biết. Sợ thầy nói mình nhiều chuyện nên tôi cũng không có hỏi gì thêm, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Mọi việc xong xuôi thì tôi cùng mẹ tôi có mời ba thầy và chị gái ấy đi ra nhà hàng để ăn trưa. Nhưng mà sau đó thì tôi xin phép ở lại nhà và không đi ra ngoài tiệm ăn. Tôi vào nhà dọn đống tro của vàng mã, rồi vào giường nằm phía trong, ôm anh rồi ngủ một lúc. Tôi nghĩ mọi chuyện cũng đã trở về với cả trạng thái bình thường vốn dĩ của nó, nên tôi muốn nằm nghỉ ngơi một lúc. Tỉnh dậy, tôi thấy anh đang lục đồ ăn trong tủ lạnh. Anh trở lại bình thường như chưa hề có một cái chuyện gì xảy ra. Ngoài việc anh kêu đói và đau đầu, anh không hề biết cái chuyện vừa xảy ra là như thế nào. Tôi cũng không kể lại vì tôi sợ anh sẽ nghĩ ngợi nhiều chuyện linh tinh không hay. Tối ngày hôm đó thì tôi ngủ cùng mẹ anh ở trên tầng 2. Tôi lại tiếp tục nằm mơ thấy cái người đàn ông hôm trước. Nhưng mà lần này thì hoàn toàn là anh ấy không, cái vong hồn đấy không có làm gì cả. Chỉ có đứng ở cái gốc cây cổ thụ ở ngoài đầu cửa nhà tôi ấy. Rồi thì nhìn lên cái phòng của tôi, rồi nhìn tôi bằng một cái ánh mắt rất là buồn. Tôi đi lại gần anh ta, rồi đột nhiên bỗng anh ta biến mất rồi không còn thấy một cái gì nữa cả. Sau sáng ra thì tôi nhớ lại cái chuyện giấc mơ ngày hôm qua, đêm qua thì tôi có lấy số điện thoại và gọi điện cho thầy hỏi. Thì thầy nói rằng anh ta muốn xin thầy gặp tôi để chào lần cuối. Thầy cũng đồng ý, nhưng thầy không nói vì là sợ anh ta, rồi đâm ra là mất đi cái hay, cái ý đẹp trong cái chuyện này. Đây là một câu chuyện có thật của chị khách nhà của tác giả viết câu chuyện này gửi đến cho Hành Chuyện Ma. Ngày 22 tháng 11 là ngày của chị Ánh cưới. Chị ấy kể lại là từ ngày hôm đó đến giờ thì không còn có phải ngủ mơ hay là không còn cái cảm giác như là có người ôm hay là bị cưỡng bức hay là gì đại loại thế nữa. Chị ấy kể là từ hôm đó đến giờ là ngủ rất ngon, đặc biệt là rất ngon. Công việc kinh doanh thì của chị có phần phát triển hơn và luôn bận, chị ấy luôn bận. Nên mãi ngày hôm nay thì mới có cái cơ hội để mà viết gửi lại chuyện được cho bên Hẻm Chuyện Ma để mà Ngọc Lâm chia sẻ cùng các anh chị em ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe một câu chuyện kể theo lối tự thuật, chứ không phải là diễn đọc nhé. Các quý anh chị em hiểu ở cái khía cạnh này, tức là đây là một đôi dòng tâm sự ngoài bên lề một chút thôi, tức là diễn đọc, tức là đọc một loạt cái câu chuyện, còn đây là Ngọc Lâm đang dựa vào những ý chính của câu chuyện và thuật lại cho các quý anh chị em nghe. nên trong câu chuyện nó có phần vấp hay là bị nhịu hay là nói sai gì thì mong anh chị em bỏ qua. Hoàn toàn là đang kể một cách rất là chân thật, cho nó có cái sự tùy biến để làm sao cho cảm giác thật nhất. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe Dị Chuyện lần này, và xin hẹn gặp lại trong Dị Chuyện lần tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.